Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Thần thái của Thầy Tuệ Sĩ qua ánh mắt. Bài viết của Đào Nguyên Dạ Thảo do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Just think it was merely a leaf carried along with a certain wind, which spontaneously dropped down into the garden, then swept away unnoticed without leering behind a hind. Tuệ Sĩ Thị Ngạn Am, Già Lam, 2003. Một buổi chiều mưa, ngồi bên ngoài ban công, nhìn xuống khu vườn mộ cổ bên dưới. Tôi được nghe Thầy Tuệ Sĩ nói câu tiếng Anh ở trên. Xin được tạm dịch nghĩa theo không gian và thời gian tại khoảnh khắc ấy. Tôi là cọng lá vàng, lênh đênh theo cơn gió, đến và đi bất chợt, tình cờ rơi vào khu vườn tĩnh lặng, rồi lại cuốn đi mất hút trong bóng đêm. Lấy ý tưởng đó, tôi cũng đã vẽ lên hai bức tranh dưới đây. Đang là một người lãng du bên trời Âu, là tín đồ tin lành, tình cờ được nhà thơ Nguyễn Đức Sơn dẫn đến thăm Thầy Tuệ Sĩ vào mùa hè năm 2001 ở Già Lam. Được gặp Thầy, tôi như tìm đến với thế giới Đông Phương mà với tôi nó không hiện thực, hay là một thế giới của ảo ảnh. Thầy đã từ từ dẫn tôi vào khu rừng huyền bí, để tôi tự mở tâm thức ra nhìn thấy cái đẹp của sự sống hiện hữu trong cõi tự nhiên, trong tâm hồn bên trên thân xác con người. Nhìn qua lăng kính và khía cạnh khác về Thầy Tuệ Sĩ, tôi xin được mạn phép viết về một người thơ tu sĩ, một triết gia uyên bác hay một thiền sư đáng kính. Nhưng vì không đủ ngôn từ để viết, nên tôi chỉ diễn tả được bằng những nét vẽ đôi mắt hiền từ trên khuôn mặt nhân đức của Thầy, hay những bức ảnh chụp được thần thái của Thầy qua ánh mắt nhìn sáng quắc, nói lên sự khẳng khái, nghiêm khắc và không khuất phục. Nagoya, sáng mùng 1 Tết năm 2020, trong khi Thầy Tuệ Sĩ ký tập thơ và đá của Nguyễn Đức Sơn, bên tách trà Thầy Hạnh Viên, anh Bùi Chí Trung và tôi ngồi bàn về việc làm tập thơ Thiên Lý Độc Hành. Thầy nói đùa: tập thơ của Nguyễn Đức Sơn là đẹp nhất rồi, Dạ Thảo làm Thiên Lý Độc Hành thì không được xấu hơn. Một năm sau, tháng 12 năm 2021, tôi xuất bản Thiên Lý Độc Hành trên Barnes & Noble Press. Rất may mắn khi biên soạn và thiết kế bìa trình bày hai quyển thơ Thiên Lý Độc Hành và Ngục Trung Mỹ Ngữ. Tôi được làm việc trực tiếp với Thầy từ khi mới lên ý tưởng cho đến bản thảo đầu tiên in ra để sửa. Tôi và ban biên tập có anh Bùi Chí Trung, Nguyễn Phước Nguyên được nghe Thầy góp ý kiến, được Thầy chỉnh sửa từng phần, từng câu, từng chữ. Thật là một phước duyên mà tôi có được trên cuộc hành trình này. Đọc nối gót Thiên Lý Độc Hành của Thầy Hạnh Viên viết, tôi có thể cùng đi theo Thầy Tuệ Sĩ, đi theo từng bước chân, đi theo từng nơi chốn mà Thầy Tuệ Sĩ đã đi qua. Đến mỗi điểm, Thầy dừng là một bài thơ, một câu chuyện. Trên đường Thầy đi bộ từ Đức Trọng lên Đà Lạt, tôi liên lạc được với Thầy và mời Thầy đến xem triển lãm tranh của họa sĩ Đinh Cường từ Mỹ về tháng 5 năm 2013 tại Gallery Đào Nguyên. Vài ngày sau từ Balcony Gallery ngay khu phố Hòa Bình, tôi nhìn xuống đường, thấy Thầy đội nón lá. Vai đeo ba lô còn cột thêm cái võng cuộn lại treo một bên. Tôi vội vàng cầm điện thoại chụp ngay vài tấm hình trong chuyến thiên lý độc hành của thầy. Không ngờ 10 năm sau dùng đến bức hình này. Một buổi tối, trời Đà Lạt thành phố đã tắt đèn. Gallery vừa kéo cửa sắt xuống, treo bảng đóng cửa lên, thì thấy Hạnh Viên và thầy Tuệ Sĩ là người khách cuối cùng bước vào. Chắc cũng 15 năm, thầy Tuệ Sĩ và họa sĩ Đinh Cường mới gặp lại nhau trong triển lãm Đà Lạt Nỗi Nhớ. Và đó cũng là lần triển lãm cuối cùng của họa sĩ Đinh Cường. Ông mất sau đó vài năm, tháng Giêng năm 2016. Thấy sách được in như ý, và thầy vui nên anh Bùi Trí Trung lại đưa ra ý tưởng làm tiếp tục Ngục Trung Mị Ngữ. Làm quyển sách này là một quá trình cam go, vì vậy cần có thêm thầy Nguyên Hiền tham gia phần chuyển ngữ sang tiếng Việt. Anh Bùi Trí Trung dịch sang tiếng Nhật và Nguyễn Phước Nguyên dịch sang tiếng Anh. Đặc biệt Hòa Thượng Takao Kacho đã dành trọn 3 ngày đóng cửa, tắt điện thoại, tập trung viết xuống 18 bài thơ bằng chữ Hán trên 2 bản. Một bản trên giấy Lotta từ Nepal và một trên giấy Vasi của Nhật. Thầy Tuệ Sĩ cũng bắt tay vào chỉnh sửa lại một vài chữ từ nguyên bản của thầy. Tháng 11 năm 2022, bản thảo vừa in ra, tôi mới mang về Việt Nam đến chùa Phật Ân cùng với thầy Tuệ Sĩ và anh Bùi Trí Trung sửa lại lần cuối. Nhờ vậy mà Ngục Trung Mị Nữ được phát hành đúng vào ngày mùng 1 âm lịch năm 2023. Dịp sang Beijing, tôi mang về biếu thầy bộ, mở ngoặc, nghiên cọ giấy mực, đóng ngoặc, nghiên mài mực có hình con rùa. Thầy lấy thỏi mực mài ra nghiên viết chữ thảo. Tôi xin thầy viết cho chữ Tuệ Sĩ. Thầy viết nháp vài bức, trong đó có một bức tên của tôi, nhưng thầy lại viết tên tôi là Dã Thảo thay vì Dạ Thảo. Thầy nói Dã Thảo mới đúng là bản tính con người của tôi hơn. Tôi mang về, dán lên khăn về, vẽ thêm vào. Thế là tôi được một bức tranh với thủ bút của thầy Tuệ Sĩ. Thật vô cùng quý giá. Đào Nguyên Dạ Thảo viết xong ngày Trung Thu 29 tháng 9 năm 2023.